Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2422, chương 2423, bốn tội cũng phạm. Không nghĩ tới ngồi không ăn bám cho nên mất đi nhân ma chiến trường toàn bộ phòng tuyến vô năng. Đại Đô Đốc, vậy mà cũng có mặt đến Càn Khôn Điện hả? Diệp Chân lời vừa nói ra, vừa mới thấp giọng nghị luận ầm ĩ Càn Khôn trong điện, lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa mới đến Ly Thân Vương Cơ Nguyên phân thân ánh mắt ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào Diệp Chân trên thân. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám ở trên triều đình, ở trước mặt mắng hắn. Trong chớp mắt, Ly Thân Vương Cơ Nguyên ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Lớn mật, Ly Thân Vương Cơ Nguyên sau lưng chấn động, Thân Vương Cơ Giới lập tức tiến lên. Chỉ Diệp Chân cái mũi chỉ tay mắng to lên, dám nhục mạ đương triều thảo luận chính sự Thân Vương, kỳ tội đáng chém, người tới, bắt lại cho ta. Diệp Chân lại là lộ ra một mặt vẻ kỳ dị, chấn động Thân Vương Điện hạ, ta nói toàn bộ đều là sự thật. Sao là nhục mạ câu chuyện, còn dám ngụy biện? Chấn động Thân Vương Cơ Giới một mặt nghiêm nghị. Ngụy biện? Diệp Chân cười lạnh, chấn động Thân Vương, tại ta Đại Chu cũng không vì nói hoạch tội đầu này a. Là không có bởi vì nói hoạch tội, nhưng là tôn ti có khác. Dĩ hạ phạm thượng, chính là trọng tội, ngươi một cái nho nhỏ quận công cũng dám vũ nhục đương triều thảo luận chính sự Thân Vương. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc, phải bị tội gì? Chấn động Thân Vương quát lên, một tiếng cao hơn một tiếng, khí thế mười phần. Tình cảnh này khiến cho trong đại điện sở hữu trọng thần đều không tự chủ được nhìn qua. Xem ra, Chấn động Thân Vương cùng Ly Thân Vương, đây là muốn tại triều hội trước đó liền liên thủ cho Diệp Chân một hạ mã uy. Bất luận là loại phương thức nào trừng trị Diệp Chân, dù là rất nhỏ, cũng đủ để tạo thành uy hiếp, nhượng rất nhiều trung lập, hoặc là nói là khuynh hướng Trấn Hải quân trọng thần nhao nhao im miệng. Tiểu triều hội chưa mở, chiến tranh đã bắt đầu. Dĩ hạ phạm thượng, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lộ ra cái này đến cái khác thân phận lệnh bài. Ta Diệp Chân, không chỉ có riêng là Bắc Hải quận công, vẫn là tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm, càng là rất linh điện tả đại chủ tế. Chỉ là đi lại quan sát làm, cho thảo luận chính sự Thân Vương sách giày cũng không xứng. Về phần nhất điện chủ tế, cũng liền cùng ngươi quận công chi vị không sai biệt lắm. Xem ra ngươi cái này Dĩ hạ phạm thượng, là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội thêm một bậc. Cười lạnh ở giữa, chấn động Thân Vương Cơ Giới đột ngột địa lệ quát, trước điện võ sĩ ở đâu? Đến nha, đem cái này Dĩ hạ phạm thượng hạng người cầm xuống, giao cho giám điện hạng ngự sử xử trí. Thảo luận chính sự Thân Vương tự mình mở miệng, những điện hạ đó trước võ sĩ chỉ có thể có hành động. Diệp Chân lại hợp thời lệ quát một tiếng, chậm đã, thế nào, hiện tại biết sợ? Đại Chu, trung quy là ta tên Cơ Đại Chu, dám ngay mặt nhục mạ thảo luận chính sự Thân Vương, quả thực là chán sống lệch ra. Chấn động Thân Vương Cơ Giới cười lạnh, mọi người nhìn soi mói, Diệp Chân không chỉ có không khẩn trương chút nào, trên mặt, trừ thong dong bên ngoài, lại còn mang theo vài phần nụ cười. Như vậy, cái thân phận này lại như thế nào? Hô một tiếng, một cái mặt trời hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hừng hực vô cùng khí tức đột ngột địa bao phủ toàn bộ Càn Khôn Điện hạ. Nhất là cách Diệp Chân rất gần Chấn động Thân Vương Cơ Giới, lại bị cái này hừng hực nhiệt độ cao bức chật vật lui lại. Thái cổ mặt trời thần trưởng, Hỏa Linh Điện hạ Chấn Điện chi bảo Thái cổ mặt trời thần trưởng, đại biểu điện chủ quyền hành Thái cổ mặt trời thần trưởng. Mọi người tiếng kinh hô trong, Diệp Chân tay cầm Thái cổ mặt trời thần trưởng, nhẹ nhàng hướng mặt đất một hồi, chấn động thân vương, không biết cái này Hỏa Linh Điện hạ đời điện chủ thân phận như thế nào, bị hừng hực nhiệt độ cao bức chật vật rút lui chấn động thân vương. Trong đôi mắt giờ phút này đã tràn đầy chấn kinh, một bên Ly thân vương Cơ Nguyên, ánh mắt cũng thay đổi đến vô cùng ngoài ý. Tổ thần điện hạ đại thủ tế, địa vị cao cả, liền hoàng đế đều vô cùng kính trọng. Tổ thần điện hạ các điện hạ điện chủ, nhất là những cái kia có được chấn điện chi bảo điện chủ, địa vị có thể so với địa quyền tế, càng là siêu nhiên. Như thế siêu nhiên chi địa vị, căn bản liền chưa nói tới dĩ hạ phạm thượng. Diệp Chân trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Đây là hắn hôm nay tiểu triều hội bước đầu tiên. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao đem cái thân phận này lộ ra đến. Chấn động thân vương liền tiếp cận đến. Cái này, ngươi làm sao có thể là Hỏa Linh Điện hạ đời điện chủ? Cà lăm vài câu, chấn động thân vương rốt cuộc tìm được một cái phản kích điểm. Chấn động thân vương, tổ thần điện hạ sự tình, há lại ngươi có thể xen vào? Diệp Chân nhất câu nói, liền đem chấn động thân vương cho nghẹn thượng khí bất kết hạ khí. Đơn giản, cái này còn là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy. Xen vào a, nhưng vấn đề là, lấy Diệp Chân trong tay thái cổ mặt trời thần trượng, nói cũng liền nói, hắn lại có thể thế nào? Bị đương chúng rơi mặt mũi chấn động thân vương là khí thẳng dậm chân. Vắt hết não mồ hôi muốn lật về một ván đến. Cũng nhưng vào lúc này, nội thị âm thanh vang lên. Bệ hạ đến, lại là nhân viên đủ. Tại phía sau nhìn nửa ngày trò vui nhân tôn hoàng Cơ Long rốt cục đi ra. Một phen lễ nghi về sau, tiểu triều hội chính thức bắt đầu. Lên tiếng trước nhất, chính là quân bộ thượng thư Ban Lệ. Bệ hạ, liền trấn hải quân mất thành trốn quân chi tội, cùng một mình xâm nhập ma tộc nội địa quân huân thưởng phạt một chuyện. Thần mời hôm nay bàn luận tập thể. Bệ hạ, ban thượng thư thuyết minh không thích đáng. Thần mời bác bỏ, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Quân bộ thượng thư Ban Lệ vừa mở miệng, Diệp Chân liền nhảy ra. Bệ hạ, hôm nay nghị chính là trấn hải quân công qua, nhưng là công tội chưa nghị ra. Ban thượng thư liền một mình cho ta trấn hải quân định tội. Làm quân bộ thượng thư, cử động lần này thật là không thích đáng. Thần mời bệ hạ khiển trách. Quân bộ thượng thư ngốc, hắn cái này vừa mở miệng, tại sao lại bị phun? Nhi thần tán thành. Trường Nhạc công chúa cái thứ nhất đi ra tỏ thái độ. Lão thần tán thành. Theo đại thủ tế bách tướng tỏ thái độ. Nhất bang tổ thần điện hạ một mạch quan viên nhao nhao tỏ thái độ. Còn không đợi Ly thân vương bọn người hữu hiệu bác bỏ thuyết pháp, ngự tọa nhân tôn hoàng Cơ Long liền nói, Diệp Ái Khanh nói có lý. Nói, nhân tôn hoàng Cơ Long liền nhìn về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ. Ban Khanh, đây đúng là miệng ngươi lầm. Trấn hải quân công qua còn chưa định, sao là tội danh? Ngươi chính là các bộ trọng thần, mỗi tiếng nói cử động tuyệt đối không thể khinh suất. Lần này khiển trách, nhượng quân bộ thượng thư Ban Lệ khuôn mặt lập tức liền đỏ bừng lên. Làm quân bộ thượng thư nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị nhân tôn hoàng Cơ Long ngay trước quần thần mặt khiển trách. Cái này khiển trách không rõ không nặng, lại đại biểu cho loại này hướng gió, một loại thái độ. Xưng hô Diệp Chân vì Diệp Ái Khanh, Ban Lệ vì Ban Ái Khanh, cái này trong chóng đo chiều gió liền càng thêm rõ ràng, đại biểu nhân tôn hoàng Cơ Long đối Diệp Chân yêu thích, cũng đại biểu cho nhân tôn hoàng đối với quân bộ thượng thư Ban Lệ bất mãn. Một màn này nhượng lời quần thần trong lòng nhất động, những tâm tư đó linh lung, lập tức liền một lần nữa làm ra quyết định. Ly thân vương Cơ Nguyên thần sắc hơi dị, Diệp Chân thủ đoạn này, cao minh a, từ nhỏ hướng sẽ bắt đầu vào bàn, đã liên tiếp hai lần cho rất nhiều quần thần thực hiện sức ảnh hưởng. Bệ hạ giáo huấn là, thần đem cực khổ ghi tạc tâm. Nhân tôn hoàng cơ long kim khẩu ngọc ngôn, ban lệ chỉ có thể sinh sinh thụ. Chỉ là nhìn về phía Diệp Trần khóe mắt liếc qua, đã tràn đầy âm trầm. Bệ hạ, hôm nay tiểu triều sẽ, thần mời nghị trấn hải quân công qua một chuyện. Khiển trách qua đi, quân bộ thượng thư ban lệ mở miệng lần nữa. Lần này lại là học ngoan. Chuẩn, nhân tôn hoàng cơ long vừa dứt lời, ly thân vương cơ nguyên liền cái thứ nhất nhảy ra. Bệ hạ, thần đệ chính là nhân ma chiến trường đại đô đốc, dưới trướng trấn hải quân trên dưới. Đầu tiên là thất thủ huyết quang cứ điểm, tử thủ chưa đầy 3 ngày, về sau lui giữ việc quan hệ nhân ma chiến trường phòng tuyến tồn vong huyết hà cấm địa. Cũng tại sau 10 ngày thất thủ, đây là mất thành chi tội, ấn na đại chu quân luật, mất thành, lại thủ thành chưa đầy 100 ngày người, toàn quân từ giáo úy trở lên, chém tất cả, này một tội vậy, lời vừa nói ra. Toàn bộ càn khôn trong điện trọng thần đều là biến sắc. Đương nhiên, có ít người trong đôi mắt, tỉ như trước đó Điền Châu Công, hiện tại mới Ninh Châu Công, chấn động thân vương bọn người, trong đôi mắt lại tràn đầy chờ mong. Bất quá, cái này vẻn vẹn ly thân vương đồng hồ tấu bắt đầu. Bệ hạ, trấn hải quân mất thành về sau, chưa liên hệ đại đô đốc, chưa xin chỉ thị quân bộ, tự mình chạy tán loạn chí ma tộc nội địa, ấn đại chu luật, trốn quân người, chủ soái chém đầu cả nhà, giáo úy trở lên quân quan chém tất cả, sở hữu binh sĩ đồng đều biếm thành tội nô. Này hai tội vậy, bệ hạ, Diệp Trần tư đổi quân chế, một mình chỉnh biên trấn hải quân, luận tội lấy mưu phản luận, ấn luật tộc chu. Này bất tội vậy, bệ hạ, Diệp Trần không phục đốc điều lệnh, chống lại quân lệnh, ấn quân luật, luận tội đáng chém. Này bốn tội vậy, Diệp Trần bốn tội cũng phạm. Thần đệ đặc biệt mời bệ hạ theo đại chu luật, giã Diệp, ân tộc chu diệt tội, lấy kính bắt trước làm theo. Cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.